Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, tàn khốc hương vị, chương 52, tàn khốc hương vị. Hơn 3 giờ sau, Thụy Dương Thị, An Khu, Húc Nhật khách sạn, quán rượu này, chính là Dương Thành lớp 12 võ khoa thí sinh xác định vị trí khách sạn. Một số 608 phòng. Phương Bình buông xuống hành lý, nhìn lướt qua trong phòng hai tấm giường, tiếp lấy bắt đầu cân nhắc một vấn đề rất nghiêm trọng. Trường học rất keo kiệt, đặt gian phòng, 4 người một gian phòng, nhưng bây giờ liền hai tấm giường, 4 người làm sao ngủ đâu? 4 cái đại lão gia, ai cùng ai ngủ, ai nửa đêm có thể sẽ sờ qua giới, đây đều là rất khó nói sự tình. Nhìn lướt qua trong phòng ba người khác, Ngô Chí Hào, Trương Hạo, Dương Kiến. Dương Kiến cái này cao lớn thô kệch ra hỏa, tính nguy hiểm giống như có chút lớn, nửa đêm sờ qua đến phản kháng cũng khó khăn. Về phần hai vị khác, Phương Bình trầm tư một lát, mở miệng nói, trước nhắc nhở một chút, ta có chân thối, đi ngủ thích ngáy ngủ, nửa đêm thích đạp chăn mền, còn thích lăn lộn, đúng dịp, ta cũng vậy. Ngô Chí Hào cười vui vẻ. Trương Hạo quét hai người một chút, tức giận nói, hai ngớ ngẩn, đi, hai người các ngươi ngả ra đất nghỉ, ta cùng Dương Kiến một người một cái giường. Ngoặc kép, mấy người liếc nhau, đều nhịn không được bật cười. Trương Hạo cười một hồi lại phàn nàn nói, trường học thật keo kiệt, liền không thể nhiều đặt trước điểm gian phòng. Ngô Chí Hào một câu nói toạc ra nói, không phải keo kiệt, là coi là tốt. Số 3 một đám người muốn đi, đám người đi, lưu lại người một người một gian phòng, ta đều hỏi qua. Móa, ngoặc kép, Trương Hạo mắng một tiếng, quá thực tế. Phương Bình cũng không ngoài ý muốn, cười cười nói, mấy ngày nay chen chen đi, dù sao ban đêm các ngươi đừng loạn hướng ta cái này sơ là được. Lần này là thật nhắc nhở, ta gần nhất cọc công đột phá, có cực mạnh lực sát thương, tự gánh lấy hậu quả. Cút, ngoặc kép, mấy người đều mắng một tiếng, ai đối ngươi có hứng thú. Về phần hắn nói lực sát thương, Ngô Chí Hào như có điều suy nghĩ, cái khác hai người thì là không có quá coi là thật. Dương Kiến cười ngây ngô nói, nếu không, chúng ta tìm Lưu Như Kỳ các nàng thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không thay đổi phòng. Ngoặc kép, Phương Bình đám người đồng loạt nhìn xem hắn. Được, đều cho là ngươi chất phác trung thực, nguyên lai ngươi cái tên này mới là nhất muộn tao. Dương Kiến vội vàng giải thích nói, ta nói là, các nàng nữ sinh gian phòng khả năng lớn một chút, tập thể đổi phòng, ha ha, ngoặc kép, giải thích chính là che giấu, ngoặc kép, ai mà tin ngươi, ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép, ba người ngươi một câu ta một câu, chính nhạo báng Dương Kiến. Cửa bị gõ, Dương Kiến vội vàng đi mở cửa, cửa vừa mở ra, anh em nhà họ Đàm liền vào cửa, Đàm Hạo vào cửa lên đường, lớn tin tức, ngoặc kép, vừa mới cha ta cùng huyện khác thị khu mấy vị lĩnh đội nói chuyện phiếm. Các ngươi đoán ta nghe được cái gì? Ngoặc kép, năm nay kiểm tra sức khỏe tiêu chuẩn tuyến, có thể sẽ có 112 tạp. Ngoặc kép, Đàm Hạo vừa mới nói xong, Trương Hạo liền vội vàng nói, không thể nào. Ngoặc kép, mặc dù mọi người đã sớm đang suy đoán, có thể trước đó Trương Hạo cảm thấy 110 tạp cũng đủ rồi. Hắn khí huyết mặc dù không tới 110 tạp, có thể ngày mai ăn khỏa khí huyết đan, 110 tạp vẫn là có hy vọng. Tốt xấu cũng phải qua kiểm tra sức khỏe quan, cái này võ khoa mới tính không có phí công thi. Nếu là kiểm tra sức khỏe quan đều không có qua, vậy cái này chuyến thật sự là đi không? Thật, ngoặc kép, Đàm Hạo giải thích nói, năm nay mọi người khí huyết đều cao không ít, liền nói chúng ta Dương Thành, chỉ là bộ giáo dục bên này thống kê số liệu, khí huyết 110 tạp trở lên tối thiểu 100 người. Lại thêm uống thuốc, còn có phương bình loại này âm hàng. Phương Bình im lặng nói, đừng dắt ta, ngoặc kép, Đàm Hạo cười ha hả nói, tốt, không nói ngươi, dù sao tăng thêm không có thống kê đến, gần nhất đột phá, Dương Thành bên này, khí huyết 110 tạp trở lên chỉ sợ có thể có 200 người. Địa phương khác cũng đều không khác mấy, nghe nói Thụy Dương bên này năm nay cũng bạo phát, dựa theo trước kia tỷ lệ. Trừ phi năm nay võ đại đều khuếch trương chiêu, bằng không 112 tạp qua kiểm tra sức khỏe là khẳng định. Đàm Hạo lời nói, đối ảnh hưởng người khác cũng không lớn. Trong mọi người, Trương Hạo là một cái duy nhất không cách nào đạt tiêu chuẩn. Lúc này rõ ràng có chút thất lạc, mặc dù ngoài miệng nói bồi thái tử đọc sách, đào thải cũng không quan trọng. Thật là đến cái này trước mắt. Vừa nghĩ tới cố gắng nhiều năm, chỉ là kiểm tra sức khỏe đều qua không được. Dù là Trương Hạo biểu hiện chẳng hề để ý, lúc này cũng không khỏi đến buồn từ tâm tới. 112 tạp, Trương Hạo cười so với khóc đều khó nhìn. Thi võ đại vô vọng, muốn lưu thêm mấy ngày đều không được. Trương Hạo, ta không sao. Trương Hạo miễn cưỡng cười nói, dù sao sớm đã có chuẩn bị. Bất quá trước đó ta còn muốn, đợi đến văn hóa khóa đã thi xong, ta mới biết được đào thải không có đào thải, tốt xấu có cái tưởng niệm, dạng này cũng tốt, tiếp xuống chuyên tâm văn hóa khóa, chờ về sau tiến võ đạo lớp huấn luyện tiếp tục. Ngoặc kép, Đàm Hạo thấy mình một phen, để bầu không khí có chút ngưng trọng, không khỏi ngượng ngùng nói, ta chính là nghe ta cha bọn hắn nói. Cũng không biết có đúng hay không. Không nói cái này. Đúng. Các ngươi gian phòng làm sao có chút ít. Ngoặc kép. Ngoặc kép. Phương Bình. Ngươi cùng Ngô Chí Hào một cái phòng. Ngoặc kép. Cái gì? Ngoặc kép. Ta cùng A Thao một cái phòng. Bất quá gian phòng so với các ngươi lớn một chút. Đàm Hạo đang chuẩn bị từ vừa mới chủ đề chuyển rời đến đề tài khác. Lại không trông thấy, Phương Bình mấy người ánh mắt đều hung ác nhìn hắn chằm chằm. Đàm Thao khóe miệng giật giật lão đại quần áo. Hắn hiện tại cảm giác trong phòng âm phong ào ào, đối diện mấy tên kia, giống như có nuốt sống tâm tư của bọn hắn. Đàm Hạo hậu chi hậu giác, chờ Đàm Thao dắt hắn quần áo. Đàm Hạo mới khô cứng nói, thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, im lặng nói, ngươi đủ a, không có việc gì nhanh đi, lưu lại nữa, không bảo đảm ngươi thân người an toàn. Ngoặc kép, các ngươi chơi cái gì, sẽ không cần vây đánh hai chúng ta a. Ngoặc kép, Đàm Hạo lúc nói lời này, Đàm Thao có chút u oán, bọn hắn nghĩ vây đánh ngươi, ngươi tăng thêm ta làm gì? Đàm Hạo cũng không phải thật ngốc, vừa mới là không có nghĩ nhiều như vậy, hiện tại sớm suy nghĩ minh bạch, hòa hoãn một chút bầu không khí, vội vàng tươi cười nói, giữa trưa ta mời mọi người ăn cơm, khách sạn miễn phí tiệc đứng đặc biệt khó ăn, ta mời khách cùng đi ra ăn. Ngoặc kép, đây cũng là hắn lúc đầu mục đích, không nói chuyện hơi nhiều. Mới vừa vào cửa đem bốn người hung hăng đả kích một trận. Phương Bình nhìn một chút Ngô Chí Hào. Ngô Chí Hào thì là nhìn xem Trương Hạo. Vừa định cự tuyệt, Trương Hạo liền hung ác nói. Ăn, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Cái này hai gia hỏa. Vừa tới liền đả kích chúng ta. Nhất định phải hung hăng ăn bọn hắn một trận. Ngoặc kép, Trương Hạo chậm lại. Bầu không khí cũng không có như vậy lúng túng. Đám người cười ha hả kéo lấy anh em nhà họ Đàm cùng đi ra cửa. Về phần Đàm Hạo hai người huynh đệ một gian phòng. Phương Bình thật đúng là không có ý tưởng gì. Người ta lão tử chính là dẫn đội lãnh đạo. Cho hai nhi tử đơn độc làm cái gian phòng. Quá phận sao? Không quá phận. Không có chút nào quá phận. đổi thành Phương Bình tại vị trí này, cũng sẽ làm như vậy. Cùng lắm thì chính mình xuất tiền tốt. Tất cả không cam lòng, ghen ghét đều là không có chuyện cần thiết. Đây mới là xã hội. Ở bên ngoài cơm nước xong xuôi, thanh toán thời điểm, Đàm Hạo có chút thịt đau biểu lộ, càng làm cho đám người cảm thấy thoải mái. Chờ anh em nhà họ Đàm rời đi, Trương Hạo bỗng nhiên nói, Đàm Hạo huynh đệ bọn họ người kỳ thật cũng không tệ lắm. Hôm nay nếu không phải ta, bọn hắn căn bản không cần thiết cố ý đùa bỡn hòa hoãn không khí. Đàm Hạo huynh đệ đằng sau lại là mời khách, lại là cố ý giả bộ như đau lòng, thậm chí bao gồm gian phòng sự tình, đều có hòa hoãn không khí ý tứ ở bên trong. Đại khái là trước đó thật không nghĩ tới, 112 tạp vấn đề, sẽ ảnh hưởng đến ai? Cũng khó trách bọn hắn coi nhẹ, huynh đệ bọn họ, Phương Bình, Ngô Chí Hào, Dương Kiến, ai khí huyết không tại 112 tạp trở lên. Tất cả mọi người là cùng loại người, trước đó vào cửa nói chuyện này, xem như lời dạo đầu thôi. Kết quả đem Trương Hạo đả kích, lại nhìn Phương Bình bọn hắn cùng Trương Hạo quan hệ không tệ. Lúc này mới có chuyện về sau. Nói, Trương Hạo lại tự giễu nói, kỳ thật ta sớm liền nghĩ minh bạch, xã hội chính là như thế không công bằng. Không thành võ giả, liền phải làm tốt làm dưới người người chuẩn bị. Các người yên tâm, chút chuyện nhỏ này còn đánh nữa thôi đổ ta. Chờ lên đại học, ta liền nghĩ biện pháp bắt đầu kiếm tiền, tăng thêm trong nhà trợ giúp một điểm. Qua 2 năm ta liền tiến võ đạo lớp huấn luyện. Nói không chừng, ta thành võ giả so với các ngươi còn sớm. Ngoặc kép, Ngô Chí Hào lập tức cười nói. Nói không chừng thật đúng là dạng này. Đã sớm nghe người ta nói, võ đại học sinh, không ít sinh viên năm 4 đều không thành võ giả. Ngươi nếu là đại học không có tốt nghiệp liền thành võ giả, kia luận võ lớn học sinh còn trâu. Ngoặc kép, một bên Dương Kiến cũng cười ngây ngô nói, ta dù sao mặc kệ thi đậu vẫn là thi không đậu võ đại, về sau khẳng định không từ bỏ võ đạo, dù là trễ một điểm thành võ giả cũng không quan hệ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, mấy người nói vài câu. Phương Bình không chút chen vào nói, nhưng mà Trương Hạo biểu hiện càng làm cho Phương Bình rõ ràng nhận thức đến, võ khoa thi cá chép vượt long môn là chân chính cá chép vượt long môn, ở trong đó không thiếu được mang theo một chút tàn khốc hương vị. Hôm nay còn tốt, số 3 kiểm tra sức khỏe kết quả cùng tiêu chuẩn tuyến 1 công bố. Không biết có bao nhiêu hội học sinh bị đả kích mất đi đấu trí cùng lòng tin. Rất nhiều người vì võ khoa thi chuẩn bị thật nhiều năm. Có gia đình táng ra bại sản, chỉ vì nhi nữ võ khoa thi cung cấp. Có gia đình càng là mắc nợ từng đống, chỉ hy vọng nhi nữ một chiều hóa rồng, từ đây cải biến nhân sinh. Có thể mấy ngày kế tiếp, không biết sẽ để cho nhiều ít gia đình mộng nát. Phương Bình thậm chí có thể tưởng tượng, hàng năm võ khoa thi kết thúc, chỉ sợ thật có không ít người trong tuyệt vọng làm ra không lý trí sự tình. Võ khoa, Phương Bình trong lòng thì thào một tiếng, chính phủ đối võ giả đãi ngộ quá ưu hậu, ưu đãi đến, dù là biết những người này đều là không phải người, cũng không thể không để cho người ta suy nghĩ, vì cái gì, công bằng sao? Nhưng thật ra là không quá công bằng, dù là võ giả một cái có thể đỉnh 10 người trăm người đến dùng. Có thể võ giả dù sao cũng là số ít, trên xã hội vẫn là người bình thường chiếm đa số. Loại này rõ ràng đến cực điểm đãi ngộ khác biệt, địa vị xã hội chênh lệch, vẫn còn có chút qua. Trong đầu, lại không khỏi nhớ tới Vương Kim Dương lúc trước thuận miệng nói lời. Thế giới này, nỗ lực mới có hồi báo, bất kỳ cái gì đồ vật cũng không thể là vô duyên vô cớ có được. Bọn hắn cảm thấy không cam tâm, cảm thấy không công bằng, thật tình không biết, cường giả cũng cảm thấy không công bằng. Ngoặc kép, lão Vương kia trong lúc vô tình lời nói. để Phương Bình lại lần nữa lâm vào trong trầm tư. Lời này, thế nhưng là vô cùng có thâm ý. Đáng tiếc, tin tức nơi phát ra quá ít. Trong lúc nhất thời Phương Bình cũng không có đầu tự, không có lại suy nghĩ những việc này. Chờ tiến vào võ đài, có lẽ cái gì đều rõ ràng. Phương Bình chưa từng cảm thấy chính mình so người của toàn thế giới đều thông minh. Võ giả đã có xã hội bây giờ địa vị, tự nhiên có đạo lý riêng. Người cầm quyền đều không phải người ngu, bọn hắn cân nhắc hiển nhiên so với mình lâu dài hơn nhiều. Không tại kỳ vị bất mưu kỳ chính, việc cấp bách vẫn là ngày mai kiểm tra sức khỏe. Buổi chiều, Phương Bình không có lại ra ngoài, những người khác cũng đều giữ yên lặng, không có lại rèn luyện, đều nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi ngày mai võ khoa thi. Lớn như vậy khách sạn, mấy ngàn học sinh, phần lớn người đều bảo trì loại trạng thái này. Tửu điếm nội bộ ngược lại rất yên tĩnh. Hết chương.